Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, qua loa. Qua loa, hừm, một tiếng to rõ la lên. Dựa vào mấy trăm tráng hán cùng kêu lên phát ra, giống giống. Cự đại giá gỗ bị hỏa cầu nhóm lửa. Luồn lên cao hơn 10 trượng ngọn lửa. Một trận thịnh đại thị tộc câu hỏa đại hội chính thức khai mạc. Dưới trời sao, từng nhóm một dáng người to con nam nữ. Hất lên da thú, mặc vải thô quần áo. Quay chung quanh đống lửa vừa múa vừa hát. Đám nam nhi tay cầm tay hát lên cầu chúc đi săn bội thu ca dao các nữ nhân gào to vài tiếng. Tượng trưng chỗ nhảy mấy lần. Liền bắt đầu từng đôi đấu vật. Trên sườn núi mang, theo trong tộc lệ cũ. Đã tiếp cận trưởng thành Ngô Vọng mặc da thú áo dài. Ở bụng lộ ra mấy khối cơ bụng. Ngồi tại phụ mẫu bên cạnh thưởng thức ca múa. Quay đầu liếc nhìn bản thân mẫu thân đại nhân. A, có ánh sáng, thật sáng. Mẫu thân ngồi tại đặc hữu hàn ngọc trên ghế ngồi. Không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí màu băng lam tu thân váy dài. Giống như tinh không bên trong tân nguyệt. Bá nhi, đang suy nghĩ gì không vui sao? Ôn nhu tiếng kêu tự thân bên cạnh vang lên. Một cái phảng phất bao vây lấy ánh sáng nhu hòa đầu ngón tay dò tới. Muốn sờ Ngô Vọng đầu. Nhưng lại nhịn xuống thu về. Ngô Vọng ngửa đầu mắt nhìn bản thân mẫu thân. Lộ ra mấy phần thuần chân, mỉm cười. Nhỏ giọng nói. Nương, trước cho ta cha giải đi. Tất cả mọi người nhìn xem đâu. Thủ lĩnh uy nghiêm cũng rất trọng yếu. Chủ tọa bên trên nào đó khối hình gấu băng điêu gạt ra hai. Giọt cảm động nước mắt. Này nhi tử, không có phí công đau. Câu hỏa đại hội vẫn còn tiếp tục. Lâm Tố Khinh không có đi trong lều vua lẫn vào, mà là ở lại bên ngoài cùng một đám hùng bão tộc các thiếu nữ khiêu vũ đùa giỡn. Đùa quên cả trời đất, thân là tộc trưởng hùng hãn khôi phục tự do về sau. Đứng dậy cùng các tộc nhân cùng uống một vò rượu, tự vội vàng dẫn người trở về lều vải, cắt vào chính đề, chữa bệnh. Phu nhân a, ta thề với trời tuyệt đối không có nửa điểm mù suy nghĩ. Thuần túy là vì cho bá nhi chữa bệnh. Chúng ta hùng bão tộc là nghiêm chỉnh đại thị tộc. Ta là tộc trưởng càng không thể dẫn đầu không đứng đắn. Người yên tâm chính là. Trong lòng ta hiểu rõ rất tráng lệ vương trướng bên trong. Hùng bão tộc tộc trưởng hùng hãn không ngừng vò đầu vỗ tay. Hắc hắc cười ngây ngô. Tả hữu hai hàng trên ghế ngồi các vị tướng quân. Tế tự đều là biết vâng lời. Đối lại tình hình này sớm thành thói quen. Gia đình đế vị, Ngô Vọng giờ phút này ngồi tại mẫu thân bên cạnh xương thú trên ghế ngồi. Khóe miệng nhịn không được các loại giật giật. Cũng không biết chính mình đời trước là tích đức vẫn là thua thiệt đức. Đời này bày ra như thế cái cha ruột. Khó mà nói, khó mà nói. Rốt cục, mẫu thượng đại nhân miễn cưỡng gật đầu. Thở dài, đừng để bá nhi quá mệt mỏi. Minh bạch, minh bạch. Phu nhân yên tâm liền tốt. Hùng hãn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ngồi trở lại chính mình thủ lĩnh vương tọa. Lớn giọng nói một tiếng. Đều mang vào. Ngoài trướng chờ đợi đã lâu thủ lĩnh thân vệ lập tức hướng về phía trước. Đem hơn 10 bị miếng vải đen bao khỏa lồng gỗ theo trước sau hai hàng cất kỹ. Tại ngoài vương trướng nghiêm mật chấn giữ. Hùng hãn có chút thần khí địa đạo một tiếng. Bá nhi đi tự mình động thủ. Từng cái xốc lên đi. Ngô Vọng lười nhác đứng dậy. Lòng bàn tay trái có tinh quang lấp lóe. Một trận hàn phong tinh chuẩn thổi qua. Đem các nơi miếng vải đen cùng nhau thổi đi. Hiển lộ ra trong đó tình hình. Ách, lão cha có phải hay không ngoài ý muốn bại lộ cái gì người đam mê? Làm sao liền cái bình thường nhân tộc thiếu nữ đều không có cũng đúng. Những này nô lệ hẳn là cùng những cái kia thương đội dễ dàng vật đổi lấy. Gặp được bị bắt thành nô lệ đồng tộc, đổi lại cũng là cho đối phương tự do, mà không phải tiếp tục nô dịch. Bất quá tư thái xinh đẹp, trên mặt hổ văn thú nữ, ánh mắt càng như thế hung hãn, không bồi dưỡng thành chiến sĩ thực sự đáng tiếc. Ngâm mình ở bồn nước lớn bên trong vị kia giao nhân, lớn một tấm mỹ nhân mặt, nhưng theo cổ bắt đầu đều là bao trùm vảy cá thân. Cái này còn làm thị nữ phục thị nội dung liền là tự nhiên cạo gió còn có mấy cái kia lông tóc tràn. đầy, thể trọng đánh giá vượt qua 600 cân cường tráng thiếu nữ. Đây đại khái là có cự nhân quốc huyết mạch. Lão cha mua về khiêng hung thú a. Cha, ai, thế nào, Ngô Vọng cau mày nói. Đổi một nhóm, khục, khụ khụ. Phía dưới có cái Trinh uống rượu lão tướng quân kém chút hắc quá khí đi. Hắn công việc hô, thiếu chủ, ngài liền đem tựu. Chúng ta lần này chỉ đổi những này. Chủ yếu là không có đi đổi qua. Cũng sợ mắc lừa bị hố. Hùng Hãn gãi gãi đầu. Nhỏ giọng thầm thì nói. Bá nhi ngươi cũng không thích, ngươi trước tiên có thể lần lượt chạm vào thử một chút. Vạn nhất có thể đụng đâu, Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng. Sự tình, không chỉ sợ có cái vạn nhất người tới. Nhất ta ba cái xe ghế dựa đến. Chuẩn bị một thùng nước đá. Trước hết để cho các nàng tạm thời choáng đi qua. Ngoài trướng lập tức có thị vệ trả lời. Không bao lâu tự đưa tới Ngô Vọng chính mình thiết kế, xe lăn. Đem tới bồng bềnh vụn băng nước lạnh. Lại có tế tự bưng thủy tinh cầu niệm động chú ngữ. Cái này hơn 10 tên bị đổi lại nô lệ các tự tại trong lòng mê man. Sau đó hình tượng, thực có thể nói vô cùng thê thảm. Ngô Vọng ngồi lên xe lăn bị thị vệ đẩy hướng trước. Ngón tay cùng những này nô lệ chạm thử. Chính mình ngay tại trên xe lăn hôn mê cũng giật giật mấy lần. Sau đó, bọn thị vệ liền hội bưng tới nước đá. Cẩn thận chỗ đổ vào thiếu chủ trên mặt Ngô Vọng lại hội. Sẽ, run rẩy mấy lần mở mắt. Sau đó ánh mắt kiên định bị đẩy hướng kế tiếp lồng gỗ. Rất nhanh, trong đại trướng bầu không khí thay đổi. Các vị tướng quân cùng tế tự đã không đành lòng nhìn thẳng. Lâu năm điểm thậm chí tràn ngập nước mắt. Thiếu chủ vì thị tộc ổn định, vì bọn hắn Hùng Bão tộc tương lai huy hoàng, đã chịu bao lớn thống khổ. Hùng Hãn cố gắng bảo trì mỉm cười, nắm chặt hai bàn tay to, chăm chú nhìn Ngô Vọng bóng lưng, muốn cho chính mình biểu lộ nhìn bình tĩnh một điểm, có thể đại dày bờ môi tóm lại đang run rẩy. Qua loa, việc này qua loa, Thương Tuyết sắc mặt như thường, hai ngón tay nắm bắt Hùng Hãn bên hông thịt mềm. Mỗi lần Ngô Vọng bất tỉnh đi qua, nàng liền sẽ dùng lực túm thoáng cái, lại xoay uốn éo, đợi Ngô Vọng bất tỉnh hơn 10 lần, run run mấy chục cái, Hùng Hãn mặt đều thành màu đỏ tía. Ngô Vọng trà sát đem mặt, tại trên xe lăn lúc đứng lên, đi đứng hơi có chút run rẩy, yên lặng đi trở về thiếu chủ chuyên môn chỗ ngồi, cúi đầu thở ra một hơi, dũng cảm nếm thử, cũng không có gì mất mặt. Bên, mẫu thân đại nhân hung hăng trừng mắt nhìn Hùng Hãn. Nàng vừa muốn răn dạy bản thân trượng phu vài câu. Liền nghe một bên Ngô Vọng cười khẽ âm thanh. Quả nhiên, ta cái này quái bệnh đối các tộc muội từ đối xử như nhau. Thương Tuyết ôn nhu kêu gọi. Bá nhi, nương, không có việc gì. Ngô Vọng khoát khoát tay. Ngẩng đầu nhìn về phía kia hai hàng lồng gỗ bên trong mê man thân ảnh. Mục quang dừng lại tại hai cái sừng lạc, bên trái nơi hẻo lánh có cái dài lấy đuôi cáo, hồ tai vũ mị thiếu nữ, hẳn là đến từ nô lệ con buôn 10 phần càn rỡ Thanh Khâu quốc. Phía bên phải nơi hẻo lánh có cái cuộn mình nho nhỏ thân ảnh, kia thiên hắc màu da cùng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ gầy yếu thân hình. Tựa hồ tùy thời có thể tại lồng gỗ khe hở bên trong trốn tới. Ngô Vọng nói. Cái điểm đen này lưu lại làm ta thị nữ. Những người khác bởi phụ thân xử trí đi. Thương Tuyết mắt nhìn con trai mình. Vốn muốn nói cái gì. Nhưng lời đến khóe miệng biến thành một chút ý cười. Cũng không mở miệng. Biết rõ bản thân nhi từ thủ đoạn nàng. Từ không cần nhiều lo lắng cái gì. Ngược lại là bên kia lão phụ thân hơi lúng túng một chút. Bá nhi ngươi liền muốn một cái A. Hùng Hãn trầm giọng nói. Kia. Đem các nàng ban cho các vị tướng quân mua đều mua. Tả hữu nhập tọa các vị tráng hán cùng nhau sợ. Run cả người. Thủ lĩnh. Ta tội không đến tận đây. Cái này không thể được. Cái này không thể được. Nhà ta vị kia không phải là đem ta trùy trong đất đi. Nếu không lại kéo đi bán. Vậy chuyện này. Truyền đi. Chẳng phải là muốn bị cái khác thị tộc chê cười chết còn tưởng rằng chúng ta thị tộc cùng đến loại. Tình trạng này, mua thị nữ còn bán đi. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng. Hắn mặc dù hữu tâm giúp những này thiếu nữ một cái, nhưng lại có chút do dự. Bởi hắn mở miệng, những này thiếu nữ sau này tại trong tộc sẽ bị vô ý thức xem như là hắn tài sản riêng hùng bão tộc. Mặc dù là dùng nhân tộc làm chủ, nhưng cũng sẽ không kỳ thị bách tộc. Trong tộc cũng sinh hoạt chút ít tộc khác tộc dân. Không có gì ngoài nhân vực bên ngoài. Đại hoang tuyệt đại bộ phận khu vực thị tộc, vương quốc đều là bách tộc hỗn hợp. Huống chi bên cạnh còn có mẫu thân đại nhân. Quả nhiên, để các nàng lưu lại đi. Thương Tuyết ôn nhu nói. Nếu là trực tiếp thả các nàng tự do, hoặc là để Bắc Dã nhiều mấy viên hài cốt, hoặc là lần nữa bị chộp tới làm nô lệ. Hùng Hãn gật gật đầu, xem như đáp ứng xuống. Có vị đầy mặt nếp nhăn lão tế tự nhỏ giọng nói. Thủ lĩnh, cái này ngư nhân tại trong sông phóng sinh đi. Nhìn xem có chút dọa người. Tên kia phát hiện chính mình tựa hồ trốn qua nhất kiếp ngư nhân quốc. Thiếu nữ, trong nháy mắt bầy cái khóc tăng khuôn mặt. Phóng sinh ngư sinh thảm nhất. Không ai qua được mất đi linh tịch. Đại yến tiếp tiểu yến. Chánh choáng chính đặc hàm. Một mực bồi phụ mẫu nói chuyện phiếm đến nửa đêm. Ngô Vọng cùng mẫu thân trong bóng tối truyền thanh thương nghị tinh thần giáo tiếp xuống phát triển. Đi hướng, tự mượn say xưa thoát thân. Mang theo mới thị nữ trở về chính mình ấm áp lều vải lớn. Để thị vệ đi cửa ra vào trấn giữ. Lại phái người đi mời Lâm Tố Khinh tới. Ngô Vọng quan sát tỉ mỉ lấy tự chọn người thị nữ này. Nàng thân hình thấp bé. Làn da thiên hắc, tướng mạo cũng không tính xuất chúng. Cái trán, tứ chi ẩn ẩn có xoắn ốc văn lộ. Hai cánh tay trên lưng mang theo màu đỏ sậm vết sẹo. Tựa hồ là bị lợi khí quẹt làm bị thương qua. Vũ sư thiếp quốc tại Thăng Cốc phụ cận. Cũng coi là đại hoang nổi danh vu thuật đại quốc. Điển hình đặc thù liền là dáng dấp hắc. Thiếu nữ này đặc thù cơ bản phù hợp. Để Ngô Vọng cảm thấy hứng thú chính là. Cái này muội tử mục quang từ đầu đến cuối vô cùng bình tĩnh. Không có chút nào gợn sóng. Đến mức ánh mắt nhìn có chút trống rỗng. Ngô Vọng trước đây ở trên người nàng cảm nhận được có chút rõ ràng linh khí ba động. Mặc dù yếu ớt, nhưng phần này ba động xác thực tồn tại. Có danh tự sao? Ngô Vọng hỏi. Vũ sư thiếp quốc thiếu nữ hơi lắc đầu. Mím môi một cái. Người có cái gì muốn nói? Ngô Vọng hỏi như thế. Cô bé kia bình tĩnh nhìn ra ngoài một hồi Ngô Vọng. Tiếng nói có chút khan khan, lại hết sức bình tĩnh. Người chính là, ta muốn hiệu mệnh chủ nhân sao? Ngô Vọng nhíu mày. Cô bé này tao ngộ, tựa hồ cũng không chỉ là bị người ta tóm lấy, trở thành nô lệ đơn giản như vậy. Đương nhiên, hắn chọn cô gái này nguyên nhân, cũng không tính đơn thuần. Thiếu chủ ta có thể vào không? Ngoài trướng truyền đến Lâm Tố Khinh la lên. Ngô Vọng nói một tiếng có thể. Đổi thân bày ra sắc tiên váy. Làm chút ít trang dung Lâm Tố Khinh bồng bềnh mà tới. Nàng mang theo một chút chánh choáng. Nhìn thấy cái này vũ sư thiếp quốc thiếu nữ tự che miệng cười khẽ. Ai nha nha. Đây chính là mới tới thị nữ muội muội sao? Ngô Vọng. Cái này nồng đậm chỗ làm việc ám chỉ vừa thị cảm là cái quỷ gì? Tố Khinh mang nàng rửa mặt dưới. Đêm nay trước hết để cho nàng tại ngươi kia chen chen. Trời sáng ta lại cho nàng an bài chỗ ở. Lâm Tố Khinh tiếng nói ngọt ngào đồng ý. Còn cố ý hiển lộ một tay pháp thuật. Dùng pháp lực bao khỏa hai người phiêu nhiên mà đi. Đợi sau khi hai người đi. Ngô Vọng đưa tay đưa tới hai tên thân tín thị vệ. Đối bọn hắn thấp giọng nói vài câu. Cái này hai tên tráng hán lúc này lĩnh mệnh mà đi. Nhìn chăm chú lên trống rỗng lều vải. Ngô Vọng suy tư một trận. Ngón tay gõ bàn một cái. Tố Khinh bên kia nên vấn đề không lớn. Dù sao đã có ngưng đan cảnh tu vi tại người. Vẫn là ngẫm lại khẩn yếu nhất sự tình đi. Ai, hôm nay cũng không tìm được cơ hội. Cùng chính mình lão phụ thân nói chuyện. Lão cha thực lực mặc dù rất mạnh. Nhưng cùng Bắc Dã các tế tự đồng dạng. Thọ nguyên không có chút nào tăng trưởng. Cũng liền 400 đến 600 trình độ. Hiện tại phụ mẫu đều là hơn 200 tuổi. Lão cha chính vào tráng niên. Mẫu thân phong hoa tuyệt đại. Nếu là niên kỷ lại lớn điểm. Muốn hai thai thì càng phí sức. Mở ra một tấm quyển gia cứu. cầm lấy tự chế bút lông sói bút Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng. Chuẩn bị chế định một phần chi tiết kế hoạch, dùng bảo đảm tại chính mình không có đệ đệ muội muội tình hình dưới. Trên người quái bệnh sẽ không ảnh hưởng đến thị tộc ổn định. Hắn đối với nơi này vẫn là rất có tình cảm. Nhưng mà, hắn vừa nâng bút, còn chưa kịp viết xuống hai cái chữ to. Ngoài trướng đột nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động. Dừng lại, buông ra Lâm đại nhân. Có thích khách, đều đi bảo hộ thiếu chủ. Ngô Vọng tiện tay điểm hạ trên bàn thủy tinh cầu. Nhìn xem trong đó hiện ra hình tượng. Lại mở ra linh thức xác nhận một phen. Cuối cùng há miệng không nói gì. Bất lực chửi bậy, chỉ có thể một tay nâng trán, còn nhịn không được bóp bóp huyệt thái dương. Lâm Tố Khinh trước lều, kia nhỏ gầy thiếu nữ nắm lấy đoạn kiếm, đem Lâm Tố Khinh bức hiếp trước người, chính hướng phía hắn lều lớn di chuyển nhanh chóng. Lâm Tố Khinh biểu lộ có chút nghèo túng, bờ môi run không ngừng, hai mắt dần dần mất đi thần thái. Cái này, tỷ tỷ, ngài đều ngưng đan cảnh trung kỳ luôn cảm thấy lão A-di lưu tại hắn cái này. Chủ yếu là vì hết ăn lại uống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.